Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1020, Triệu Hoán Nữ Vương 22. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư một đường hát vang tiến mạnh rất gần 100 người đứng đầu. Đều dựa vào, chính mình man kính. Tiểu Thảo từ đầu tới đuôi đều không có ra tay qua. Ninh Thư trở thành lần tranh tài này lớn nhất ít lưu ý. Ai cũng không nghĩ tới. Ninh Thư cái phế vật này triệu hoán sư dựa vào sức mạnh rất nhập 100 người. Đứng đầu, mặc dù kinh ngạc, nhưng là càng nhiều người cho rằng Ninh Thư như vậy dừng. Bước, người đến cùng so ra kém triệu hoán thú. Có đôi khi không phải có sức. Mạnh là được rồi, càng là đến đằng sau. Các loại lợi hại triệu hoán thú đoán chừng gặp một lần. Liền có thể Ninh Thư dây mất. Ninh Thư cũng không thèm để ý. Dù sao nàng bây giờ còn có dư lực. Có thể dựa vào chính mình không dựa vào Tiểu Thảo đều có thể vào 50 vị trí đầu quyết đấu. Thi đấu, văn đạo sư ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Thủ hạ một chút hắn ký thác kỳ. Vọng học sinh bị đào thải. Hắn không có ký thác hy vọng Ninh Thư ngược lại tấn. Cấp, rất không tệ, văn đạo sư ôn hòa tán dương Ninh Thư. Cảm ơn đạo sư, Ninh Thư cười híp mắt nói. Nàng nhất định có thể vào 50 vị. Chí đầu, quang minh chính đại đánh bại Liên Mộng Băng cơ hội không thể bỏ qua. Chỉ cần nàng đánh bại Liên Mộng Băng, xem như thoát khỏi Liên Mộng Băng hữu. Nghị bắt cóc, văn đạo sư thân thể lùi ra sau dựa vào ghế, nhìn trên lôi đài thi. Đấu. Lắc đầu nói ra, triệu hoán sư tệ nạn đã hiện ra. Hết thảy đều dựa vào. Triệu hoán thú đã muốn cùng địch nhân chiến đấu. Còn muốn bảo, vệ chủ nhân, một khi triệu hoán thú có cái gì sơ suất, triệu hoán sư liền không có sức. Phản kháng, văn đạo sư thở dài một hơi nói. Có chút triệu hoán sư sẽ kiêm tu võ sư. Ninh Thư nói, văn đạo sư lắc đầu. Chỉ có triệu hoán sư mới là cao quý. Rất nhiều người khinh thường tu luyện võ sư. Lại nói võ sư cũng bất quá một chút công phu quyền cước. Ninh Thư biểu tình nhàn nhạt. Thế giới này như thế nào không có cùng loại nội công đồng dạng tâm pháp đâu. Nàng tuyệt thế võ công ở cái thế giới này nhất định có thể rực rỡ hào quang. Đến lúc đó lại có tín ngưỡng lực. Ninh Thư quang là nghĩ đến đã cảm thấy sảng khoái. Văn đạo sư cũng kiêm tu võ kỹ sao? Ninh Thư hỏi, không cách nào suy nghĩ. Một chút ôn nhuận như ngọc văn đạo sư vung lên tay áo nâng tạ đá dáng vẻ. Tu luyện, văn đạo sư nhẹ gật đầu. Ninh Thư suy nghĩ một chút thấy văn đạo sư cởi hết áo rèn luyện dáng vẻ. Chậc, chậc chậc, nói cái gì đó, cao hứng như vậy. Liên Mộng Băng ngồi xuống, hướng Ninh Thư, nói ra. Không nghĩ tới ngươi có thể đi vào trước 100. Chúc mừng ngươi. Ngươi, công phu quyền cước không sai. Chúng ta trên lôi đài so chiêu một chút. Được, Ninh Thư gật gật đầu. Nhớ rõ Liên Mộng Băng giống như sẽ cổ võ. Tại, hiện đại làm lính đánh thuê thời điểm. Sư phụ là cổ vũ thế gia người. Cổ võ tu luyện tới cực hạn. Phi hoa trích diệp cũng có thể đả thương người. Cỏ, cây trúc thạch đồng đều nhưng vì kiếm. Biết Liên Mộng Băng sẽ cổ võ người ít càng thêm ít. Cũng không biết hiện tại, Liên Mộng Băng tu luyện đến cảnh giới gì. Liên Mộng Băng híp mắt, nhìn chằm chằm Ninh Thư nhìn một hồi. Ninh Thư cùng, nàng nhìn nhau, Liên Mộng Băng dẫn đầu rời đi ánh mắt. Hướng văn đạo sư nói, ra, đạo sư, ta có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi. Người nói, chuyện gì? Văn đạo sư ôn hòa nói. Liên Mộng Băng nhìn thoáng qua Ninh Thư. Ninh Thư đứng lên, dự định đi làm, uống chút nước, tốt giống người ta muốn nghe nàng nói chuyện đồng dạng. Ninh Thư đến cửa học viện mua một uống chút nước, lại mua một chút điểm tâm, ăn, khóe mắt nhìn thấy cửa học viện một cái gã sai vặt trang điểm người hầu. Đang cùng Mục Tử Kỳ nói, không biết gã sai vặt nói cái gì, làm Mục Tử Kỳ mặt một chút dữ tợn rất nhiều. Liền vành mắt đều đỏ, nắm đấm nắm chặt, Ninh Thư nhìn thấy Mục Tử Kỳ như vậy, trong lòng suy đoán chuyện gì xảy ra, cơ hồ một nháy mắt, Ninh Thư liền nghĩ tới chết tại cây ăn thịt người Mục gia. Đại tiểu thư, chẳng lẽ cái kia đại tiểu thư cùng Mục Tử Kỳ quan hệ tốt? Dù sao nàng đã hủy thi diệt tích, căn bản là cha không được trên đầu của nàng. Ninh Thư một bên gặm điểm tâm nhìn Mục Tử Kỳ. Mục Tử Kỳ đỏ hồng mắt phất phất, tay làm gã sai vặt đi. Gã sai vặt xoay người lưng còng bay chạy nhanh. Mục Tử Kỳ vuốt một cái nước mắt, một quyền hung hăng tạp ở trên tường. Ái chà chà, cái này cỡ nào đau a? Ninh Thư chép miệng một cái. Mục Tử Kỳ quay người nhìn thấy một nữ nhân nhìn mình chằm chằm. Không nhìn, Ninh Thư liền muốn vào học viện. Sau đó lại xoay đầu lại nhìn chằm chằm Ninh Thư, thế mà trực tiếp hướng Ninh Thư đi tới. Đứng tại Ninh Thư trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn Ninh Thư. Ninh Thư ủng ục một tiếng nuốt xuống trong miệng điểm tâm. Làm gì? Ngươi vừa rồi đều thấy được. Mục Tử Kỳ sắc mặt lãnh khốc, nhíu chặt lông. Mày, Ninh Thư lắc đầu, không thấy được. Mẹ đát, đây là muốn đem tức giận phát tiết tại trên người nàng. Nàng chính là một cái đi ngang qua người. Chớ quá mức a, ngươi đi theo ta làm cái gì? Mục Tử Kỳ lại trầm thấp nói. Ninh Thư, mẹ đát, cố ý gây chuyện có phải hay không? Ta không có, ta cho ngươi biết, ngươi gọi là cái gì nhỉ? Ta chính là chết đều sẽ không thích ngươi. Đừng vọng tưởng, Mục Tử Kỳ khinh bỉ nói. Ninh Thư, lao, trong lòng chính mình không thoải mái, liền đến đâm người khác trái tim. Này nha, liền là cố ý, lại để cho ta phát hiện ngươi theo dõi ta, ta liền giết ngươi. Mục Tử Kỳ âm trầm lãnh khốc nói, ta không nên xuất hiện tại trước mặt của ta, không cho ta để ngươi không thấy được ngày mai mặt trời. Mục Tử Kỳ nói xong xoay người rời đi. Ninh Thư, mẹ đát, có thể hay không để cho người ta nói hết lời rồi? Nàng liền không có nói một câu đầy đủ. Ninh Thư A-di-đà Phật một tiếng, mong ước ngươi thương tâm chết. Ninh Thư đem điểm tâm đã ăn xong, vào học viện, về tới trên chỗ ngồi. Liên, Mộng Băng không tạo cùng văn đạo sư nói cái gì, mang trên mặt rụt rè lại nụ cười xinh đẹp. Ánh mắt vẫn luôn nhìn văn đạo sư bên mặt. Ninh Thư nhìn chằm chằm trên lôi đài chiến đấu. Tại một cái trên đài thấy được Mục Tử Kỳ. Mục Tử Kỳ liền cùng bị kích thích đồng dạng. Phàm là đối thủ của hắn đều bị hắn làm nhục đầy người tổn thương. Không riêng gì để cho mình triệu hoán thú đem đối thủ triệu hoán thú đánh cho tàn phế, còn tự mình ra trận đem đối thủ của hắn cấp đánh một trận tơi bời. Đối thủ cuống quýt nhận thua, bén nhọn thê lương hướng trọng tài đạo sư cầu cứu. Cùng Mục Tử Kỳ làm đối thủ quả thực là gặp vận đen tám đời. Liên tiếp mấy cái học viên đều bị Mục Tử Kỳ đánh cho khá là nghiêm trọng. Đánh người về sau, Mục Tử Kỳ liền ném hai bình cao cấp thuốc, lạnh lùng nói, mặc dù là so tài chạm đến là thôi, nhưng là khó tránh khỏi có khi thất thủ. Mục Tử Kỳ thực lực có thể so sánh đối thủ cường đại hơn nhiều. Từ đâu tới thất thủ? Đối thủ nhặt lên thuốc dưới đất tề, hung hăng nhìn một chút Mục Tử Kỳ, mang theo chính mình triệu hoán thú khập khiễng xuống lôi đài. Mục Tử Kỳ khổ sở trong lòng, cầm người khác xuất khí. Chỉ cần cùng Mục Tử Kỳ quyết đấu, học viên đều nơm nớp lo sợ, có người trực tiếp bỏ cuộc. Hiện tại Mục Tử Kỳ tương đương kinh khủng, âm trầm lệ khí sâu nặng liền cùng có thâm cừu đại hận gì đồng dạng. Liên Mộng Băng nhìn thấy dạng này Mục Tử Kỳ, vội vàng đi tìm Mục Tử Kỳ, đoán chừng là đi an ủi Mục Tử Kỳ. Ninh Thư chỉ hy vọng không muốn tại 100 vào 50 thời điểm gặp được Mục Tử Kỳ. Mục Tử Kỳ hiện tại rõ ràng cần xuất khí túi, nàng cũng không muốn đụng lên đi, không muốn đem át chủ bài nhanh như vậy lộ ra tới. Quá sớm đem át chủ bài lượng đi ra chưa ưu thế gì. Hiện tại người khác xem nàng như thành một cái khí lực thô to rất cô nàng. Đến lúc đó mới có thể xuất kỳ bất ý. Hết chương.